Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2051, chương 2051, bố cục sát vương. Đang tại một chuyến đồng bạn khiếp sợ không thôi lúc, đại chiến đã là bộc phát, thượng cốt liên tục ra tay, đánh ra từng đạo khủng bố trưởng kinh, mỗi một đạo đều tự thành tràng vực. Diễn biến ra sinh tử tiêu tan mênh mông cuồn cuộn khí tức. Như vậy tuyệt học, quả thực là khủng bố, so đại lục cấp tuyệt học mạnh hơn đâu chỉ một bậc. Tần Mặc tập trung tư tưởng suy nghĩ chú ý, cảm thấy hít thở không thông. Hắn phát hiện, tại tu vi lên, thượng cốt so với chiều phá tiêu, thì là phải kém sắc rất nhiều. Nhưng là, tại tu luyện võ học lên, thì là rõ ràng muốn mạnh hơn một bậc. Chiều phá tiêu thương đạo, tuy đạt đến nơi tuyệt hảo, nhưng là, so với hắn sư tôn, phá tiêu chủ phong cái kia sinh linh, hay là muốn chỗ thua kém một bậc. Đại lục cửu đại kỳ học, nếu là tu thành, tắc thì có thể cùng phá tiêu chủ phong cái kia sinh linh, không tương sàn sàn nhau. Bên kia, đóng băng huyết trì phía trên, huyết vụ bốc lên, hư không không ngừng vỡ ra, xuất hiện từng đạo huyết văn, đan vào thành lên mạng, thắt cổ, xoắn giết đầy trời trường thế. Kỳ quái, Mặc tiểu tử, ngươi có cảm giác hay không được? Trong huyết trì tên kia thi triển võ học, có chút quen thuộc, Ngân Dừng bỗng nhiên kinh nghi nói. Tần Mặc sắc mặt ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm nhìn ra một tia mánh khóe, đóng băng huyết trì phía trên, tuy là huyết vụ tuôn ra, nhưng là, dựa vào Tần Mặc siêu phàm giác quan thứ 6, hắn hay là nhìn ra, trong huyết trì cái kia tồn tại thi triển võ học, lại cùng từng đã là băng diễm phong chủ Nguyễn Ý Ca. Có chỗ tương tự, tam nhất trảm hồn bí quyết, Tần Mặc, Ngân Dừng nội tâm chấn động. Một người một hồ đều biết hiểu, Nguyện Ý Ca hội lâm vào hôn mê, chính là tu luyện không trọn vẹn tam nhất trảm hồn bí quyết. Về cái môn này quỷ dị võ học, Tần Mặc biết được không nhiều lắm, Dịch Minh Phong cố là cảm kích, lại cũng không nguyện lộ ra quá nhiều. Duy nhất tinh tường thì là tu luyện môn võ học này, làm như muốn hy sinh đến hữu thần hồn. Ba trảm thứ hai, quy về thứ nhất. Đây có lẽ là tam nhất trảm hồn áo nghĩa, từng đã là Nguyễn Ý Ca, có lẽ cũng không cách nào thừa nhận giết chết đồng bạn hậu quả. Mới quên qua lại, tu vi mất hết, tại băng diễm phong vượt qua quãng đời còn lại, môn võ học này tràn đầy tà dị, nhưng lại không thể tưởng được, thượng cốt từng đã là người yêu, cũng giống như tu luyện đồng nguyên công pháp, tam nhất trảm hồn bí quyết. Chính là theo đại lục cửu đại kỳ học trung thoát thai đi ra sao? Lúc này, Tần Mặc thì là có chút tin tưởng. Thượng cốt người yêu, xác thực từng phạm phải thao thiên ác đi. Tương hắn đồng bạn đều chu sát. Tam nhất trảm hồn bí quyết. Thì ra là thế. Đèn Linh nghe nói những này, kinh dị không hiểu. Nó biết được môn võ học này đích căn nguyên, chính là do đại lục cửu đại kỳ học một trong diễn biến đi ra. Tràn ngập vô cùng quỷ dị. Nguyệt Hoàng thực tinh công. Như thế xem ra, thượng cốt người yêu tu luyện. Thật là cái môn này kỳ học. Đèn Linh lẩm bẩm nói. Đại lục cửu đại kỳ học. Trong đó có nửa số. Đều là vô cùng quỷ bí. Có thể nói là hậu thế hết thảy quỷ bí võ học ngọn nguồn. Ví dụ như cốt hậu đế cốt thập thuật, nghe đồn, tựu là vị này cốt tộc cái thế kỳ tài, tìm hiểu cửu đại kỳ học bên trong đích nhiều loại, cách khác lối tát, dung hợp ra vô thượng tuyệt học, âm âm, khôn cùng huyết vụ lao ra, hàn khí ngập trời, một cỗ thướt tha thân ảnh tại trong huyết vụ như ẩn như hiện, tản ra khôn cùng áp bách, trong lúc nhất thời, Tần Mặc một chuyến đều là cứng ngắc. Loại này hàn khí thật đáng sợ, lại để cho bọn hắn không thể động đậy. Người rốt cục chịu xuất hiện. Thượng cốt trầm giọng mở miệng, khuôn mặt có chút co rúm, có vẻ thống khổ. Hôm nay, ta và ngươi tầm đó, liền làm một cái kết thúc à, ta cũng có thể đối với chết đi các huynh đệ, làm một cái công đạo. Đang khi nói chuyện, một mảnh xanh biếc quang diễm bốc lên, không ngừng lan tràn, tướng phiến khu vực này bao phủ, cũng tướng khủng bố hàn khí xua tán không còn. Lúc này, Tần Mặc bọn hắn mới nhẹ nhàng thở ra, dù là có Nhật Diệu thần kính bảo vệ, cũng không cách nào thời gian dài chống cự đáng sợ như vậy hàn khí. Ngươi thật sự không nên tới, vì sao ngươi luôn như vậy cố chấp, không chịu nghe của ta? Cái kia huyết sắc thân ảnh thở dài, khả dĩ chứng kiến, nếu không có màu đỏ tươi huyết sắc, cái này thực là một vị tuyệt diễm vô song nữ tử. Con mắt như tinh thần, có như mộng ảo mỹ lệ. Thế nhưng mà, cái kia hàn khí thấu xương, màu đỏ tươi huyết sắc, lại làm như tải tỏ rõ, cô gái này từng làm xuống việc ác. Thượng Cốt sắc mặt lạnh túc, thoạt nhìn triệt để bình tĩnh trở lại, nhưng là, có chút run rẩy khóe mắt, thì là bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Ta hỏi lần nữa, các huynh đệ là ngươi giết sao? Thượng Cốt trầm giọng hỏi. Trong lúc nhất thời, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Tần Mặc một chuyến cũng là nín hơi. Bọn hắn hay là hy vọng trong đó có ẩn tình, như vậy một đôi quyến lữ không muốn bởi vậy phản bội. Vâng, cô gái này gật đầu nói. Đông, Thượng Cốt gầm nhẹ, lần nữa ra tay, tay phải đánh ra, xuyên thủng hư không, tràn ngập tan vỡ chân cương chi lực như hải triều giống như mãnh liệt. Trực tiếp nghiền hướng đạo kia huyết sắc thân ảnh, nàng kia than nhẹ, nghênh đón tiếp lấy, huyết sắc thân ảnh không ngừng biến ảo, như sương mù như huyễn, tứ lạc bạt thiên cân, tướng đáng sợ trưởng kinh trừ khử. Trong nháy mắt, Thượng Cốt động, cất bước tiến lên, mỗi bước ra một bước, đều giống như núi cao, chấn đắc hư không run rẩy. Đây là gặp nhau đến nay, Tần Mặc bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thượng Cốt như thế thế công. Cho tới nay, vị này cốt tộc cường giả đều là đứng lặng bất động, mây trôi nước chảy đối phó với địch. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh đều là biến mất, phảng phất tại trong hư không xuyên thẳng qua, như ẩn như hiện, phát ra khí cơ nhưng lại làm cho người run rẩy. Đây là võ đạo chi đỉnh thực lực sao? Có thể tự nhiên xuyên thẳng qua hư không? Như vậy thân thể cường độ đã là không kém cỏi bất luận cái gì kinh thế chiến thể. Võ đến tuyệt đỉnh, vốn là như thế, thân thể, thần hồn đều là vô cùng cường đại. Một chuyến đồng bạn nhìn đến kinh tâm động phách, vô luận là Thượng Cốt hay là nàng kia chiến lực, đều là quá mức đáng sợ, đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Hai người này cũng không vận dụng toàn lực, cái kia thần hồn mở miệng nói, không tệ, đều có chỗ giữ lại, chưa từng vận dụng chính thức sát chiêu. Mâm tròn chi linh cũng là nói ra, hai cái này đều là nhìn ra, vô luận là Thượng Cốt hay là nữ tử kia, đều tại đè nén, chưa từng vận dụng cửu đại kỳ học bên trong đích chính thức sát chiêu. Đúng lúc này, Tần Mặc chợt thấy khác thường, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu cái kia khỏa huyết cầu ở bên trong hình như có một đạo vô cùng ánh mắt âm lãnh lóe lên một cái. Kỳ quái, là ảo giác sao? Tần Mặc lẩm bẩm nói. Xoát, một đạo nhàn nhạt hư ảnh hiển hiện theo huyết cầu trung bắn ra, như là sấm sét tia chớp, đánh thẳng hướng đóng băng huyết trì. Tốc độ kia quá là nhanh, nếu không có Tần Mặc sớm có chỗ phát giác, căn bản không cách nào bắt đến đạo này hư ảnh. Trong chốc lát, Tần Mặc trong nội tâm báo động đại tác, hắn bản năng vận chuyển lực lượng, đánh ra một đạo thái dương chân hỏa, ngăn trở đạo kia hư ảnh. A hát, một tiếng thê lương âm lãnh kêu thảm thiết, đạo kia hư ảnh bắn bay đi ra ngoài, trên người phả ra khói xanh. Thái dương chân hỏa, thiên quyến thần diễm, chết tiệt thiên quyến sinh linh. Như vậy biến cố, lại để cho ngân rừng đợi chấn động, chưa minh bạch xảy ra chuyện gì, chỉ thấy giữa không trung, đạo kia hư ảnh một bên gào rú, một bên hướng phía huyết cầu bay đi. Phanh, trong lúc đó, lạnh như băng huyết vụ tràn ngập, hóa thành nhất trọng trọng bích chướng, phong tỏa mảnh không gian này. Lúc này, từng đoàn xanh biếc quang diễm dâng lên, chiếu rọi tứ phương, lực lượng đáng sợ chấn đắc hư không run rẩy. Thượng cốt, nàng kia thân ảnh lần lượt xuất hiện, phóng thích khí cơ, một mực tập trung đạo này hư ảnh. Như vậy dài dòng buồn chán thời gian chờ đợi, người rốt cục vẫn phải nhịn không được. Theo chùm chân huyết chung đi ra, nàng kia nhẹ nói nói, lúc trước, giam cầm tại cốt trong tháp hai đầu tà vật vương, trong đó một đầu chạy trốn tới đại lục ở bên trên, đã bị ta đánh chết. Hiện tại, sẽ đến lượt ngươi, thượng cốt lạnh lùng nói ra. Xa xa, Tần Mặc một chuyến đều rất giật mình. Như vậy biến cố quả thực ra ngoài ý định, nhất thời không rõ xảy ra chuyện gì. Các ngươi, nguyên lai một mực đang diễn trò. Đạo kia hư ảnh điên cuồng hét lên, hung ác ánh mắt lập lòe, tràn ngập vô cùng phẫn nộ. Nếu không là như thế này, làm sao có thể đủ lừa ngươi đi ra, trở thành rùa đen rút đầu lâu như vậy, ngươi rốt cục vẫn phải nhịn không được. Nàng kia nhàn nhạt mở miệng, ta những huynh đệ kia huyết cừu, hôm nay rốt cục có thể báo. Thượng cốt nói như thế, oanh, thượng cốt sau lưng, cái kia tôn khổng lồ thân ảnh xuất hiện, tới nhanh chóng dung hợp, hóa thành một lục diễm cự nhân, lập tức, khủng bố khí tức như biển gầm giống như bộc phát, lục diễm cự nhân một trường chụp được, cái này phiến hư không không ngừng vặn vẹo, xuất hiện từng đảo đáng sợ vết rách, như vậy uy thế mới được là thượng cốt chính thức chiến lực, so với trước đây ít nhất mạnh hơn mấy chù. Phanh, nàng kia quát nhẹ, huyết sắc thân ảnh biến hóa, hóa thành một vòng huyết nguyệt, lóng lánh chói mắt, xoay quanh tại lục diễm cự nhân sau lưng. Lập tức, huyết nguyệt, lục diễm cự nhân song song biến mất, trốn vào trong hư không, khó hơn nữa tìm tung tích. Nhưng mà hai đại cường giả tuy biến mất, bốn phía khắc nghiệt chi khí lại càng thêm đầm đặc, thành gấp trăm lần kéo lên, hừng hực khí thế, như muốn thiêu tận thế gian hết thảy tà vật. Như vậy hợp kích chi thuật, cái kia thần hồn kinh hô, mà lấy hắn kiến thức, cũng cảm thấy rung động, thoát thai tại hai đại kỳ học hợp kích chi thuật, cái này một đôi thực là cái thế kỳ tài. Mâm tròn chi linh cũng là sợ hãi thán phục. Trong lúc nhất thời, khủng bố khí tức đầy trời, theo bốn phương tám hướng tuôn ra đến, mảnh không gian này trở thành tuyệt thế giết vực. Tần Mặc một chuyến bốn phía, nhưng lại giếng nước yên tĩnh, bị xanh biếc quang diễm bao phủ, cũng không có bị ảnh hưởng đến. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giống như thượng cốt huynh cùng hắn người yêu, bố cục dài rằng giặc tuế nguyệt, tự vì dẫn xuất cái khác tà vật vương. Một chuyến đồng bạn kinh ngạc ngoài, cũng là cân nhắc ra một ít mánh khóe. Thượng cốt việc này mục đích thực sự chính là vì dẫn xuất cái khác tà vật vương. Như vậy chân tướng khiến cho Tần Mặc một chuyến hãi hùng khiếp vía. Ai có thể nghĩ đến chân tướng sẽ là như thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.